Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580-02 hạ tuyến. Nhân loại ở sinh tử tồn vong thời điểm, đều sẽ có nhất định tiềm lực bùng nổ, mà làm nhân ngư lan đoá đoá. Lúc này, liền bạo phát như vậy tiềm lực, chỉ thấy nàng cắn chặt không hề huyết sắc cánh môi. Mồ hôi trên trán Viên Viên lăn xuống, lần lượt thử đem đuôi cá biến trở về đi. Rốt cuộc, nàng thành công, nàng mệt đến từng ngụm thở phì phò nhi. Một lần nữa lén quay về trong nước, chiều bên bờ du qua đi, tuy rằng bãi biển thượng đèn sáng quang, nhưng mặt biển thượng như cũ là lạt tích một mảnh. Lan đoá đoá tận lực đem thân thể của mình chìm ở trong nước, chỉ để lại một đôi màu lam đôi mắt nôn nóng nhìn bãi biển thượng. Ngươi tới ta đi, liều chết vật lộn hai người. Đột nhiên, Lan đoá đoá đồng tử mãnh liệt co rụt lại, không kịp nghĩ nhiều, nàng giống như rời cung mũi tên, hiu một chút liền từ trong biển nhảy đi ra ngoài. Lúc này Quân Việt cùng Mộ Tư Dung đánh đến khó phân thắng bại, mà cách đó không xa, liền thấy Không Hai giơ lên thương, viên đạn lên đạn, hơi hơi thủ sẵn cò súng, nhắm ngay Quân Việt. Quân Việt sớm đã phát hiện, nhưng là bởi vì cùng Mộ Tư Dung dây dưa, căn bản tránh không khỏi thân, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng súng vang lên. Quân Việt cùng Mộ Tư Dung đồng thời dừng lại tay. Lan đoá đoá không biết từ nơi nào nhảy ra tới, một phen phá khai Không Hai, không có phòng bị Không Hai bị nàng đụng phải một cái lảo đảo. Viên đạn đánh oai, mà Lan đoá đoá lại là hung hăng mà ném tới ở trên mặt đất. Nàng quá mệt mỏi, cũng quá đau, thật sự không có sức lực lại bò dậy, bị đánh lén Không Hai tức giận không thôi. Lãnh trong mắt nhảy bắn ra sát ý. Nàng nâng lên thương, họng súng chống quỳ rạp trên mặt đất. Lan đoá đoá cái chán, là chính ngươi phải về đi tìm cái chết, cũng không nên trách ta. Lan đoá đoá nhìn chằm chằm nàng mặt, hơi hơi hé miệng, đơn dùng khẩu hình nói mấy chữ, lại không có phát ra âm thanh tới. Không Hai xem đã hiểu, Lan đoá đoá nói, Hạ Thiển yêu. Lan đoá đoá cũng không quái nàng, mỗi người đều có chính mình cần thiết muốn lưng đeo sứ mệnh. Nàng thực cảm tạ Hạ Thiển yêu trong khoảng thời gian này làm bạn, cho dù như vậy làm bạn, từ lúc bắt đầu liền mang theo mục đích, nàng từ đầu đến cuối đều không có đem Không Hai cùng Hạ Thiển yêu cho rằng là một người. Hạ Thiển yêu đã chết, triệt triệt để đã chết, trên thế giới này không còn có như vậy một người tồn tại. Lan đoá đoá trong lòng rất rõ ràng, Hạ Thiển yêu là bị Không Hai sáng tạo ra tới, nhưng là nàng nguyện ý đem như vậy một cái sống ở hư ảo người cho rằng một cái tươi sống sinh mệnh. Không Hai đôi mắt hiện lên một tia do dự, ngay sau đó lại trở nên lạnh lùng. Cũng đúng là nàng này một lát do dự cho Quân Việt cơ hội, Quân Việt một cái quét chân tạm thời đánh lui Mộ Tư Dung tiến công, sau đó cầm thương nhanh chóng chiều Không Hai nã một phát súng. Động tác dứt khoát quả quyết, Không Hai còn không có phản ứng lại đây, trên trán liền xuất hiện một cái lỗ đạn, cô cô máu tươi từ lỗ đạn chảy ra, trên mặt còn mang theo không kịp cởi ra lạnh lùng biểu tình, liền như vậy đột ngột hai chân quỳ xuống, thân thể mềm mại ngã xuống. Lan đoá đoá quay đầu đi, không muốn lại đi xem. Nàng phát hiện chính mình kiên cường, trải qua Mộc Mộc kia chuyện sau, nàng thật sự kiên cường rất nhiều. Ít nhất nàng sẽ không lại sợ hãi máu tươi, sợ hãi tử vong. Mộ Tư Dung cùng Quân Việt đánh nhau theo Không Hai ngã xuống mà rơi há duy mạc, bởi vì vừa rồi muốn ngăn cản Không Hai, cho nên Lan đoá đoá hiện tại ở Mộ Tư Dung bên này trận doanh, bị Mộ Tư Dung người cấp chặt chẽ khống chế được. Mộ Tư Dung yêu nhã lui trở về trường, chỉ gần như yêu mị từ Lan đoá đoá trên mặt xẹt qua, cuối cùng khơi mào nàng cằm, ngươi đã trở lại. Ngươi nói các ngươi nữ nhân, có phải hay không đều như vậy ngốc? Cùng hắn động tác bất đồng, hắn ngữ khí âm lãnh đến đáng sợ, Lan Đoá Đoá biết. Hắn nói kỳ thật không phải nàng, mà là hắn mụ mụ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.